Từ Hokage bắt đầu, chương 444, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Itogami đảo, bên trong Rosen biệt thự, tại bên trong phòng Rosen lúc này, bên trên giường có mấy cái trần chuồng thân thể nằm ở trên, mà trung tâm chính là Rosen. Cũng đã 3 năm rồi à, cũng nên tiếp tục hành trình mới thôi à, Rosen ngẩng đầu nhìn trần nhà lẩm bẩm. Sau khi ăn xong Aprora sau đó 2 tháng thì hệ thống cũng đã hoàn thành xong việc chiếm đoạt thế giới bản nguyên. Thế giới này cũng bị Rosen chiếm làm lãnh địa riêng. Lấy Rosen thực lực ở thế giới này đã không còn ai có thể chống lại hắn nữa. Sư Vương Hội cũng đã trở thành Rosen dưới trướng thế lực, Nhật Bản cũng rất nhanh liền chịu Rosen thống trị. Ngoài ra 3 cái khác chân tổ sau khi cùng Rosen đánh một trận rung động thế giới, một số thì bị Rosen tiêu diệt, còn lại cũng nhao nhao đầu hàng. Cả 3 cái chân tổ cũng không làm gì được Rosen thì những cái khác thế lực không bao lâu sau cũng ngay lập tức đầu hàng. Thế giới này liền triệt để bị Rosen chiếm đoạt, sau đó thì Rosen bắt đầu hưởng thụ chiến thắng niềm vui sướng, từng cái mỹ nữ bị Rosen đẩy mạnh. Endo Yukari Kuraki Sirona, còn lại sư tử vương tam thánh cùng những cái khác mỹ nữ cũng trở thành Rosen nữ nhân. Thế giới này cũng đã không còn gì để cho Rosen gây nên hứng thú. Sau khi chiếm đoạt thế giới này, bản nguyên hệ thống cũng đã thay đổi, trở nên hoàn mỹ hơn. Có thể hướng một chút cấp thấp thế giới bản nguyên trực tiếp cấp đoạt. Lấy hệ thống bây giờ năng lực thì trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể làm được. Người sắp phải đi sao A Nhi? Chan, lúc này một đạo âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái xinh đẹp nữ nhân ngồi dậy nhìn Rosen nói. Nàng chính là Canon, 3 năm qua đi Canon cũng đã trưởng thành. Sau khi trở thành Rosen nữ nhân, vóc người cũng trở nên tốt hơn nhiều. Đủ khiến bất kỳ tên nam nhân nào cũng phải ngất ngây. Đúng vậy, thế giới này đã không còn ai có thể uy hiếp được ta nữa. Ta cũng nên bắt đầu hành trình mới, cuộc sống quá an nhàn không thích hợp với ta. Rosen gật đầu nói, Rosen mặc dù có thực lực rất mạnh nhưng ở vô tận vũ trụ này vẫn còn quá yếu, hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ở thế giới khác vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh hơn Rosen, cho nên hắn cần phải tiếp tục tiến tới thế giới khác để trở nên mạnh mẽ hơn. Trên đời này không có mạnh nhất, chỉ có sức mạnh. Bây giờ Rosen có thể dễ dàng miểu sát đối thủ thì sau này cũng có thể xuất hiện kẻ mạnh hơn miểu sát hắn. Đó là điều mà Rosen tuyệt đối không muốn xảy ra, bây giờ hắn có quá nhiều ràng buộc, hắn không muốn để mất tất cả. Như vậy à, Canon thở dài ảo não nói. Nàng biết rõ là một khi Rosen đã quyết định điều gì là không thể để cho hắn hồi tâm chuyển ý, chỉ là Canon nàng có chút không nỡ để cho Rosen đi. Thế giới khác có thể đầy rẫy kỳ ngộ, cũng có thể đầy rẫy nguy hiểm. Canon rất sợ, sợ là Rosen sẽ không quay trở lại. Hứa với ta A Nhi, Chan, người nhất định phải trở về với chúng ta. Canon ôm lấy Rosen hai mắt rưng rưng nước mắt nói. Ta hứa là nhất định ta sẽ quay trở về, ta cũng không nỡ bỏ các ngươi. Rosen kiên định nói, tại biệt thự sân rộng bên trong, toàn bộ Rosen nữ nhân đều tập trung ở nơi này. Lần này Rosen không có ý định sẽ mang theo một ai đi, hắn có cảm giác là lần này thế giới rất nguy hiểm. Nếu không có nắm chắc thì Rosen sẽ không để nữ nhân của mình đi mạo hiểm. Papa, ngươi nhất định phải quay về với chúng ta, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Yukihime một mặt nghiêm túc nói, ta biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhất định sẽ quay về, sau khi ta quay về ta nhất định sẽ đem chuyện của chúng ta giải quyết triệt đề. Rosen nhìn Yukihime nói, ta chờ ngươi, Rosen mỉm cười nhìn hắn nói. Sau đó Rosen cùng từng người nói lời chia tay, nhìn gương mặt không bỏ chúng nữ Rosen cũng có chút không nỡ. Bất quá đây là điều bắt buộc, Rosen không thể mềm lòng. Sau đó Rosen liền nhìn về phía Yuki, Isdet cùng Kaguya ba nữ nói. Sau khi ta đi, mọi chuyện ở nơi này giao cho các ngươi, ta biết rồi. Ngươi không cần phải lo lắng chuyện ở nơi này, ta nhất định sẽ quản lý mọi chuyện tốt đẹp. Yuki gật đầu nói, làm trong đại gia đình người đứng thứ hai, Yuki đương nhiên cũng có mình uy nghiêm. Khi Rosen không ở bên trong tiểu thế giới, Yuki là người đem mọi thứ quản lý cho rõ ràng. Đối với Yuki, những nữ nhân khác kể cả Isdet cũng phải nể mặt. Sau đó Rosen nhìn về phía một mặt xoắn suýt Asagi cười nói. Không có lời gì muốn nói với ta sao? 3 năm qua Rosen cùng Asagi quan hệ cũng đã cải thiện rất nhiều, bây giờ Asagi cũng không còn có gương mặt khó chịu khi nhìn thấy hắn nữa. Cúi đầu xuống một chút, sau đó Asagi liền ngẩng đầu lên nhìn Rosen nói. Ngươi nhất định phải quay về, ngươi còn nợ ta rất nhiều thứ cho nên ngươi nhất định phải quay về. Nghe vậy Rosen có chút sững sờ, sau đó nhìn nàng cười ôn nhu nói. Ta nhất định sẽ quay về với ngươi. Sau đó Rosen liền đem Asagi kéo đến hôn lên nàng môi mỏng, Asagi cũng tận tình đáp lại. Nhìn hai người hôn nhau, chúng nữ đứng ở một bên nhìn mỉm cười. Cuối cùng Asagi cũng mở lòng mình ra rồi à. Cùng Asagi triền miên xong, Rosen liền mở ra thứ nguyên đường hầm bước vào biến mất khỏi chỗ. Nhìn Rosen bóng lưng biến mất, Yukihime cúi đầu suy nghĩ, một lát sau nàng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía Yuki nói. Mama, ta có chuyện muốn nói, cách chương.